Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 66, Mạc Tử Hàm, em buông. Đạm Đài Tuyền Ki có chút tức giận trừng mắt nhìn người đang áp trên người mình. Đáng giận, khí lực sao lại mạnh như thế? Trên khóe miệng Mạc Tử Hàm hiện lên nụ cười ngọt ngào xấu xa, cúi đầu dùng môi day nhẹ chạm lên môi của nàng, sau đó khẽ cười. Chị nói về nhà là có thể hồ nháo. Đạm Đài Tuyền Ki hung hăng liếc cô một cái, bất mãn nói. Tôi nói có thể lúc nào, là tự em suy nghĩ thôi. Nha, Mạc Tử Hàm cố ý kéo dài âm điệu, làm bộ dáng như là hiểu rõ, nhưng tay cô vẫn chạy loạn trên người nàng. Đường đường là đặc công, đối với phương diện này thực sự là có hiểu biết. Huống chi, mấy lần trước làm nhiệm vụ, cô ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì làm, liền kiếm mấy đối tượng trong giới làm nhiệm vụ, cũng bị những nữ nhân này làm một vài động tác khiêu khích, làm cô ở phương diện này thực sự cũng rất hiểu biết. Đương nhiên, chỉ là bị khiêu khích cho đến bây giờ cô không có làm chuyện gì có lỗi với Tuyền Ki. Vì thế, Mạc Tử Hàm đối với lý thuyết hay thực hành đều nắm rất rõ, đôi tay đầy kinh nghiệm chạy loạn, làm người bị đặt dưới giường đã có chút thở gấp. Em nha cái gì, vẫn chưa chịu dậy. Đạm Đài Tuyền Ki cảm giác được thân mình nhuyễn ra càng thêm khó thở trừng mắt nhìn Mạc Tử Hàm, tay cũng chống đẩy lên bả vai của cô. Ai nha Tuyền Ki không biết nước ta có câu gì sao? Mạc Tử Hàm cười xấu xa mở miệng, chợt nhớ đến Đạm Đài Tuyền Ki và Tư Đạt Khắc tranh cãi với nhau ngày đó, ánh mắt lóe qua chút phức tạp. Mặt nhăn lại, Đạm Đài Tuyền Ki không biết sao cô lại có vẻ mặt đó, có chút đau lòng thôi đẩy vai cô mà níu lại. Câu gì, hắc hắc, ảm đạm trong mắt lướt qua tay Mạc Tử Hàm đã muốn trượt từ sau lưng lên trước ngực thuận tiện còn cách lớp áo mỏng mà xoa nhẹ. Bá vương ngạnh thượng cung, bá vương ngạnh thượng cung, bá vương, chỉ những người siêu mạnh mẽ. Ngạnh thượng cung, hiểu là, xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ, mà, cường cung, thì hiển nhiên sẽ bắn ra. Cường tiễn, từ, cường tiễn, đọc là, chen chiên, hài âm hoàn toàn với, cửa IGZ alpha y, mà, cửa IGZ alpha y, thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng 5 từ. Bá vương ngạnh thượng cung, thay thế cho 2 từ, cửa IGZ alpha y, bá vương ngạnh thượng cung. Là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, rằng có quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng, thiên hạ náo loạn đã nhiều năm cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ. Lưu Bang cười đáp, ta thích đấu trí chứ không đấu sức. Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang. Vốn là thiện xà kỵ binh, bắn chết, Sở Bá Vương thập phần tức giận tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ chừng mắt một cái, tên thiện xà kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tách thẳng về thành. Đi chết đi, đau lòng trong mắt lập tức thu lại, Đạm Đài Tuyền Ki tức giận đầy cô. Ngồi dậy mau, không được sằng bậy. Sẽ không, Mạc Tử Hàm, ỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Mạc Tử Hàm thực vô tội nhìn nàng, hai mắt mở to, nhỏ giọng nói. Chỉ là tôi muốn chỉ, Đạm Đài Tuyền Ki đối diện ánh mắt của cô, lòng mềm nhũn, thở dài. Kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình lại kiên trì làm gì, chỉ là không hiểu vì sao, không muốn người kia có được mình quá sớm. Nâng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô, kéo cổ áo cô, ánh mắt hiện lên kiên định. Thực ra Mạc Tử Hàm đã đem cô giao cho nàng còn do dự cái gì đây? Huống chi, nàng có thể chắc chắn sẽ cùng người đang ở trên nàng, cả đời đều ở cùng một chỗ không phải sao? Đạm Đài Tuyền Ki nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi gần trong gang tấc quyết định đêm nay sẽ đem mình giao cho Mạc Tử Hàm, nhưng là do đã nhắm mắt nên không nhận ra đôi mắt người kia lại hiện lên một tia gian xảo. Hắc hắc, chỉ cần giả vờ đáng thương là hữu dụng. Ánh mắt từ gian xảo lại chuyển sang cực nóng, Mạc Tử Hàm mãnh liệt hôn Đạm Đài Tuyền Ki tay rốt cục cũng cởi bỏ quần áo trên người nàng. Từ cổ, đến xương quai xanh, đến trước ngực rồi đến bụng, Mạc Tử Hàm hôn một lần lại một lần, chiếm giữ một lần lại một lần, cho đến khi người nào đó từ trên đỉnh run rẩy rồi ngất đi. Ngày hôm sau, Đạm Đài Tuyền Ki mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, vì một đêm tình cảm mãnh liệt mà ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh, mà ngoài người vừa mới trở về thì tất cả mọi người còn lại đều có chút kinh ngạc. Cô nói hôm nay Tổng Giám Đốc không đến, Lâu Hướng Tịch kinh ngạc trừng mắt nhìn thư ký của Đạm Đài Tuyền Ki, làm ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đạm Đài Dạ Vũ nhíu mi, chẳng hề nhìn đến Lâu Hướng Tịch đang ngạc nhiên, đi thẳng về phòng làm việc của mình, không để ý cháu gái mình sáng nay không đi làm. Lâu Hướng Tịch ngẩng đầu nghi hoặc nhìn bóng lưng Đạm Đài Dạ Vũ, chạy theo nàng đi đến văn phòng chủ tịch, đóng cửa lại, ngữ khí có chút trách cứ. Sao chị lại không quan tâm Tuyền Ki, hay em cũng muốn tôi cho em ngày hôm sau ngủ thẳng đến chiều? Ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, mở miệng nói lời làm Lâu Hướng Tịch thiếu chút nữa nghẹn chết, ngữ khí Đạm Đài Dạ Vũ vẫn duy trì lãnh đạm như vậy. Chỉ, Lâu Hướng Tịch dậm chân, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn nàng, nửa ngày cũng không nói nên lời. Đại Băng Sơn chết tiệt, sao lại dùng ngữ khí hờ hững nói những lời đó, thật mất mặt. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đầu óc theo bản năng lại nhớ đến ngày hôm đó, khi mình đáp máy bay xuống hòn đảo kia, kinh ngạc nhìn thấy Đại Băng Sơn đứng ở trước mặt ôm ngực nhìn mình bằng ánh mắt lạnh chết người. Chỉ, sao lại ở nơi này? Đạm Đài Dạ Vũ không trả lời cô, trực tiếp nắm tay cô kéo đi đến khách sạn của nàng đã đặt trước, đóng cửa phòng, cả người đều tỏa ra hơi thở làm cô sợ hãi. Hừ, em nói thử xem. À, trên trán Lâu Hướng Tịch chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cúi đầu, lại nhịn không được trộm nhìn nàng. Chẳng lẽ là theo mình đến đây? Vì ý nghĩ đó mà trong lòng lại nhảy nhót lên, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt run sợ như cũ, qua một lúc mới nói. Tôi, vì sao lại đi? Đạm Đài Dạ Vũ gắt gao nhìn cô chằm chằm, nhưng vẻ mặt lại có chút yêu thương, ngữ khí cũng mềm đi. Tôi, Lâu Hướng Tịch ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh như băng nhưng lại mang theo một chút đau xót, sửng sốt, ánh mắt cô nheo lại, tự hỏi trong chốc lát, sau đó thực đứng đắn lên tiếng. Tôi thích chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Đạm Đài Dạ Vũ hơi run rẩy, bỗng nhiên rất muốn cười, đặc biệt là nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc dứt khoát của người kia. Sau khi nói xong câu đó, Lâu Hướng Tịch nhắm mắt lại, giống như đang chờ phán quyết cuối cùng. Nhưng đợi thật lâu cũng không nghe câu trả lời, nghi hoặc mở to mắt lại nhìn thấy vẻ mặt nhăn lại của Đạm Đài Dạ Vũ thì đến gần vài bước. Chỉ, sao vậy? Đạm Đài Dạ Vũ thở sâu, bởi vì một giây này mà rung động nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, ý cười trên mặt rốt cục cũng lộ ra, tươi cười thuần túy như vậy làm Lâu Hướng Tịch nhìn đến choáng váng, tim cũng đập một trận gia tốc, sau một giây lại sửng sốt. Tôi cũng thích em, Lâu Hướng Tịch trừng to mắt, miệng mở thành hình chữ A, vẻ mặt không thể tin được. Đạm Đài Dạ Vũ nhíu mi, nhìn phản ứng của cô không khỏi cảm thấy buồn cười, rồi lại cảm thấy có chút không thoải mái, nàng thu hồi ý cười trên mặt, ngữ khí lại lạnh như băng. Sao vậy, không tin tôi? Áp trên trán lại thêm một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, Lâu Hướng Tịch vẫn là bộ dạng không thể tin tưởng, làm Đạm Đài Dạ Vũ tức giận, trực tiếp kéo cô áp trên giường. Vậy tôi dùng hành động thực tế chứng minh cũng được. À, Lâu Hướng Tịch vốn đang trừng mắt lại mở thật to ra, há miệng muốn nói gì thì bị một cái hôn nhiệt tình che lại miệng. Sau đó, u mê, hay là, làm như u mê, đã xảy ra chuyện với Đạm Đài Dạ Vũ. Cho đến đêm ngày hôm sau, cô vẫn bị người vẻ mặt hờ hững kia áp ở trên giường khi dễ. Thật không rõ Đại Băng Sơn lạnh lẽo bình thường trên giường lại là bộ dáng này, y như núi lửa, bùng nổ làm cô muốn mất mạng. Lâu Hướng Tịch phình miệng, trừng mắt nhìn người kia đang xử lý văn kiện, nhớ đến mỗi ngày gần đây đều bị khi dễ, đến đau lưng, cô lại đỏ mặt một trận. Đạm Đài Dạ Vũ ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của người kia, nàng không nhịn được nhếch nhẹ khóe môi, tâm tình cũng tốt lên, tốc độ phê duyệt văn kiện cũng nhanh hơn. Này, màu đỏ trên mặt dần tan ra, Lâu Hướng Tịch nhớ đến bạn tốt của mình, nhịn không được chột dạ một trận, mang theo ngữ khí điêu ngoa kêu Đạm Đài Dạ Vũ. Chị nói là Tuyền Ki với Từ Hàm, ngày hôm qua vừa mới. Động tác trên tay không có ý định ngừng lại, đầu cũng không ngẩng lên, một sợi tóc rũ xuống trán, Đạm Đài Dạ Vũ nâng tay vén lên bên tai. Một lát sau mới nói tiếp, đương nhiên, không kể đến Mạc Từ Hàm có yêu cầu gì không chừng mực, làm mấy lần cũng có thể không dậy nổi. Nghe được nói như vậy, Lâu Hướng Tịch lại đỏ mặt, cô không biết vì sao lại liên tưởng đến trên bản thân mình, liếc mắt không nói thêm gì, nhưng mà vẫn cảm thấy chột dạ. Không biết sau khi Tuyền Ki biết mình và cô như vậy có tức giận hay không? Có thể thật sự rất thích Đại Băng Sơn. Mày cau lại một chỗ, vấn đề rối rắm như vậy, làm vẻ mặt Lâu Hướng Tịch buồn bã. Đạm Đài Dạ Vũ đang xem văn kiện, nhưng vẫn chú ý đến cô, nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Lâu Hướng Tịch, gương mặt nàng hiện lên ý cười thoáng qua. Nàng đương nhiên biết Hướng Tịch rối rắm cái gì, trong khoảng thời gian này, nữ nhân ngốc này vẫn hay rối rắm như vậy. Nàng cũng đương nhiên biết Tuyền Ki căn bản sẽ không phản đối chuyện này, nhưng là nàng cố ý không nói cho đồ ngốc kia, ai bảo cô dám chạy trốn một mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, khi Đạm Đài Tuyền Ki tỉnh lại trong lòng Mạc Từ Hàm thì mặt trời đã xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nơi nào đó truyền đến một trận đau nhức nhắc nhở nàng đêm qua đã phát sinh cái gì. Đạm Đài Tuyền Ki tức giận trừng mắt nhìn người đang ôm mình, hung hăng cắn lên bả vai cô một cái. Mạc Tử Hàm đang ngủ say buông toàn bộ phòng bị cái cắn mạnh này làm bừng tỉnh, nheo mắt cảm giác mới vừa tỉnh ngủ làm cô mơ hồ, nhưng cũng thực mê hoặc. Sao vậy, sao lại cắn cô, em còn nói, Đạm Đài Tuyền Ki lại hung hăng trừng mắt liếc Mạc Tử Hàm một cái, trong lòng không cân bằng. Lần đầu tiên của em tôi cũng không gây sức ép như vậy, dựa vào cái gì lần đầu tiên của tôi em lại gây sức ép như vậy? Ác, sau ót Mạc Tử Hàm nổi một trận hắc tuyến, cười cười mở miệng. Cái kia có thể là lực hấp dẫn của chị đối với tôi nhiều hơn tôi đối với chị, hơn nữa, còn lớn hơn rất nhiều. Vẻ mặt lạnh như băng trong chốc lát rốt cục cũng hòa tan, đối với đáp án như vậy cũng cảm thấy vừa lòng, muốn ngồi dậy đi tắm rửa, lại vì đau nhức mà té xuống, Đạm Đài Tuyền Ki thấp giọng nói. Mạc Tử Hàm, lần sau em còn dám không biết tiết chế như vậy, cẩn thận tôi đá em xuống giường. Rõ rõ, Mạc Tử Hàm tiếp tục gật đầu cười, bộ dáng thật kính cần nghe lời, trong lòng lại cười thầm lên. Trên giường sao Tuyền Ki phải nghe lời của cô rồi, hắc hắc. Tốt xấu gì kỹ thuật và thể lực của cô cũng rất tốt, người như cô có bao nhiêu thích hợp để làm công a, tôi ôm chị đi. Mạc Tử Hàm lấy lòng nhìn nàng, tay cũng vòng qua thân thể của nàng, lại bị trừng mắt. Không được làm loạn, Đạm Đài Tuyền Ki liếc cô một cái, sau đó lại ngồi dậy, chịu đựng cảm giác đau nhức đi xuống giường, lúc đứng trên sàn nhà chân không nhịn được muốn mềm ra thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mạc Tử Hàm sờ sờ cái mũi, đột nhiên cảm giác được bản thân mình quả thật có chút quá mức, vì thế đứng lên ôm ngang nàng, trực tiếp đi vào phòng tắm, sau đó mở nước ấm, để nàng vào trong. Sau này tôi sẽ tiết chế một chút. Đạm Đài Tuyền Ki ngâm mình trong nước hưởng thụ nhắm mắt lại, không thấy ánh mắt Mạc Tử Hàm lại hiện lên tia gian xảo. Lâu lâu không tiết chế cũng không sao đi. Cách chương.